Chương 20, Bưu Hải đang xuống đặc hấn, hạ. Mòn Phờ Nổ, Hí Dậy Gần các ngươi đi theo ta. Cả dù hạ nhìn Mòn Phờ Nổ cùng Hí Dậy Gần, đột nhiên nói rằng. Sau đó chỉ có một người hướng về Đại Hải đi tới. Mòn Phờ Nổ cùng Hí Dậy Gần lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, đều trực tiếp đi theo cả dù hạ phía sau. Hí Dậy Gần ngươi sẽ sử dụng lướt sóng tuyệt chiêu đi. Cả dù hạ đột nhiên hỏi Hí Dậy Gần một vấn đề. Hí Dậy Gần tuy là cực kỳ nghi hoặc cả dù hạ vì sao hỏi mình cái này, nhưng vẫn là rất nghiêm túc gật đầu, biểu thị chính mình biết. Như vậy Hí Dậy Gần ngươi hiện tại sử dụng một lần lướt sóng, hướng về phía tới nơi này. Cả dù hạ hạ một cái rất là kỳ quái mệnh lệnh. Tuy là Hí Dậy Gần rất là kỳ quái, nhưng bởi vì hệ thống hối đoái đi ra Hí Dậy Gần nhưng là có mát trị số si mức độ, cho nên vẫn là đẻ sớm cả dù hạ lời nói nghe theo. Chỉ thấy Hí Dậy Gần bay đến trên biển, một mạch tiếp dẫn đạo nước biển sử xuất một người bình thường lướt sóng. Mòn Phơ Nô, sử dụng toàn lực của ngươi hỏa hệ kỹ năng công kích cái này lướt sóng. Cả dù hạ rồi hướng Mòn Phơ Nô nói. Mòn Phơ Nô nghe được cả dù hạ, lập tức nghiêm túc nhìn đâm đầu vào sóng biển, hai tay bày ra tư thế chiến đấu, chỉ thấy Mòn Phơ Nô nó miệng lớn hút một cái, hướng phía sóng biển phun ra một đạo hỏa diễm, chỉ là rất nhanh Mòn Phơ Nô chấn kinh rồi. Bởi vì cái kia hỏa diễm dĩ nhiên trực tiếp bị sóng biển cho đập chết, sóng biển chỉ là hơi chút nhỏ đi chút. Mòn Phờ Nổ nhanh lên dừng lại phun ra hỏa diễm, đổi thành hai chân đạp hạt cát, sử dụng gần nhất một mực tu hành lục thức thế, nhanh chóng nhằm phía sóng biển, nắm tay phải đã thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Mòn Phờ Nổ một cái nặng nghề hỏa diễm quyền, nện ở sóng biển bên trên, Hí Dậy Gần lướt sóng lập tức đổ. Trở về đi Hí Dậy Gần, Mòn Phờ Nổ. Cả dù hạ chào hỏi một cái Hí Dậy Gần cùng Mòn Phờ Nổ. Rất nhanh Hí Dậy Gần cùng Mòn Phờ Nổ đều đã trở về. Cả dù hạ hướng về phía Mòn Phờ Nổ nói, ngươi cũng chính mình cảm nhận được đi Mòn Phờ Nổ ngươi bây giờ hỏa diễm uy lực có thể nói là rất kém cỏi, khả năng cái này cùng ta trước đây đối với ngươi huấn luyện yêu cầu có chút quan hệ đi cho nên kế tiếp một đoạn thời gian ta sẽ nhường ngươi ở đây sử dụng hỏa diễm trên có đề cao. Mòn Phờ Nổ. Ngươi tuy là lấy tư cách hỏa hệ bổ kẻ mẩn không hề giống rồng phun lửa như vậy cái đuôi hỏa diễm dập tắt sẽ tử vong, thế nhưng ngươi đối với nước kháng tính cũng giống như vậy rất kém cỏi. Cho nên ta muốn cầu ngươi ở đây kế tiếp trong khoảng thời gian này, lúc huấn luyện phải đứng ở trong nước, sau đó trong nước huy quyền luyện tập, một ngày có sóng biển qua đây, ngươi phải dùng phun ra hỏa diễm đem bốc hơi lên rời. Đương nhiên Hí Dậy Gần liền từ ngươi ở một bên nhìn nó, không thể để cho Mòn Phờ Nổ chết. Thời điểm khác Hí Dậy Gần ngươi đang ở một bên minh tưởng củng cố một ít thực lực, hoặc là luyện tập một cái ra chiêu tốc độ. Cả dù hạ nói xong, Hí Dậy Gần cùng Mòn Phờ Nổ đồng thời gật đầu, hai bộ kẹ mẩn nói chuyện với nhau một cái, đồng thời đi hướng đại hải. An bài xong hạ tất cả bộ kẹ mẩn, cả dù hạ cũng bắt đầu chính mình dẫn sóng huấn luyện. Cả dù hạ một lần lại một lần đem chính mình dẫn sóng thả ra ngoài có thu hồi lại, sau đó làm trong cơ thể dẫn sóng hao hết về sau. Lại đi qua minh tưởng tới khôi phục dùng hết dẫn sóng lực, hồi phục phía sau cả dù hạ phát hiện khôi phục hoàn hậu năng lượng tổng sản lượng sẽ có đề cao. Thời gian đang ở cả dù hạ bọn họ khắc khổ huấn luyện xuống đi 7 ngày, hôm nay cả dù hạ muốn tới thử một chút bổ kẹ mẩn huấn luyện trình độ như thế nào, vì vậy liền cáo biệt tạ cạn cùng sợi rồ, một người mang theo bổ kẹ mẩn rời đi nơi này. Khi dậy gần, mang ta bay đến lần trước phát hiện đảo biệt lập bên trên. Cả dù hạ kêu lên Hí Dậy Gần, khiến nó phục vụ một lần chuyên trở công cụ. Cả dù hạ nhảy lên Hí Dậy Gần trên người, đứng vững phía sau. Hí Dậy Gần ở cả dù hạ ý bảo hạ rất nhanh cất cánh, bay về phía lần trước trong huấn luyện trong lúc vô ý phát hiện trên đảo nhỏ. Chính xác cổ gì mà chỉ có đại khái 3 km tả hữu, toàn bộ đảo nhỏ khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, quan trọng nhất là ở trên đảo có mấy con cường đại hoang dại bộ kẹ mẩn. Có thể lấy tư cách khảo nghiệm đối tượng. Shizo, Gôn Đục cùng Tịt Ghi Họt cái này 3 cái tộc quần chiếm đoạt toàn bộ Kojima. Bởi cả dù hạ đến nơi trước tiên chính là ở vào Shizo địa bàn, cho nên rất nhanh một con Shizo dẫn dắt một không tới con sở sỉ thở vây quanh cả dù hạ cùng Hí Dậy Gần. Cả dù hạ lập tức dùng dẫn sóng đem chính mình ý đồ đến truyền cho Shizo. Shizo tới cùng ta bổ kẻ mẩn đánh một trận đi. Đối với sở sỉ thở cùng sỉ dô loại này cao ngạo chiến sĩ mà nói, bọn họ là làm lại sẽ không cự tuyệt khiêu chiến. Cho nên mặc dù sỉ dô không biết người trước mắt này loại vì sao có thể đem thanh âm trực tiếp truyền tới trong đầu của mình, nhưng là cũng sẽ không sợ hãi khiêu chiến. Cho nên xì rồ trực tiếp vây lui thủ hạ chính là mấy con sở si thơ, đứng nghiêm ở cả rủ hạ trước mặt. Dùng trong tay cái càng hướng cả rủ hạ ngéo một cái, biểu thị phóng ngựa đến đây đi. Liền quyết định là ngươi, bệ ý hiểu. Hôm nay là khảo nghiệm ngươi trong khoảng thời gian này tới nay huấn luyện thành quả, cho nên ta sẽ không chỉ huy các ngươi, từ các ngươi tự hành phát huy. Bệ ý hiểu gật đầu tiến lên một bước, dơ lên chính mình song thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xì rồ dẫn đầu hóa thành một đạo hào quang màu đỏ sử xuất điện quang lóe lên, muốn rất nhanh kéo vào cùng bệ ý hiểu khoảng cách. Bệ ý ở xì rồ sau khi khởi động, lập tức vỗ cánh bay, cũng sử xuất giống nhau điện quang lóe lên, hóa thành một đạo hoan dê sắc quang mang xông thẳng xì rồ. Chỉ thấy ở giữa không trung hồng sắc cùng hoan dê sắc quang mang không ngừng đụng nhau lấy, kết quả là vẫn bất phân thắng phụ. Bệ ý hiểu dẫn đầu ở lại một lần nữa va chạm sau khi tách ra, cải biến công kích. Ở xì rồ công kích gần đến lúc, bệ ý sử xuất bóng dáng phân thân, thành công đã lừa gạt xì rồ, trực tiếp từ phía sau nhanh chóng tiếp cận xì rồ. Bệ ý hướng về phía xì rồ lấy cực nhanh tốc độ liên tục sử xuất điên cuồng công kích, không ngừng đả kích xì rồ áo giáp, chỉ là xì rồ khôi giáp vượt qua thử thách hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nhưng là xì rồ cũng là cực độ không dễ chịu, bởi vì bệ ý hiểu liên tục ra tốc độ của súng quá nhanh. Ở ngắn ngủn một giây bên trong bệ ỷ hiệu đã liên tục đâm xỉ rổ gần đạm 18 lần, phải biết rằng trước kia bệ ỷ hiệu một giây tối đa cũng mịch có 10 lần thương nhọn, cho nên cả dù hạ đối với bệ ỷ thương nhọn tốc độ rất là thỏa mãn, hơn nữa cả dù hạ tin tưởng bệ ỷ hiệu vẫn có thể nhanh hơn. Bệ ỷ ở thấy được xỉ rổ khôi giáp cứng rắn về sau, lập tức sử xuất chính mình một cái khác đặc huấn thành quả. Cái kia bệ ỷ chợt vừa lui về phía sau. Tay phải trưởng thương phát sinh một đạo ánh sáng màu tím cũng nhanh chóng tập trung đến mũi thương bên trên, hướng về phía không kịp phản ứng xì rồ đâm một cái. Chỉ thấy cái kia bệ ý hiểu đại thương dễ dàng đột phá xì rồ trên vai phải khôi giáp phòng ngự, xì rồ bị trực tiếp đánh vào trên một cây đại thụ đinh trụ. Đến tận đây tuy là xì rồ cũng chưa hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng thân là một cái chiến sĩ nó, biết mình vai phải thụ thương, mình đã hoàn toàn thất bại, cho nên rất là dứt khoát thừa nhận mình chiến bại. Bệ ý hiệu ngươi những ngày qua huấn luyện thành quả ta rất hài lòng, đây là của ngươi này thường cho. Cả dù hạ rất cao hứng khen ngợi một phen bệ ý hiệu, từ hệ thống trong không gian lấy ra một đống cực phẩm trùng hệ năng lượng hộ, cho bệ ý hiệu xem như là thường cho. Ở khảo cứu hết bệ ý hiệu về sau, cả dù hạ đi trước gỗ đục địa bàn chuẩn bị tỉ mỉ người thứ hai chắc thí. Đương nhiên cả dù hạ đã lưu lại rồi một đống lớn trùng hệ năng lượng hộp đưa cho xỉ rổ cùng tiểu đệ của nó coi là làm tạ lễ. Ngược lại từ vương giả vô song hệ thống thăng làm một lẹ vẹo về sau, có trồng trọt không gian vườn thuốc dưới sự trợ giúp, cả dù hạ mỗi lúc trời tối đều ở bên trong luyện chế một đống lớn năng lượng hộp. Dường như đối với xỉ rổ giống nhau, cả dù hạ cùng gỗ ấn đục đạt thành hiệp nghị, từ gỗ ấn đục tới lấy tư cách mòn phờ nổ đối thủ. Gôn đục trực tiếp một ngụm thủy pháo phun ra hướng Monferno, Monferno không chút nào sợ há mồm phun ra hỏa diễm đối với kháng thủy ngâm nước. Gôn đục khinh thường nhìn thoáng qua Monferno, bởi vì ở nó ảnh hưởng bên trong, cái kia nho nhỏ hỏa diễm nhất định sẽ bị chính mình thủy pháo phá cú lờ mục nát đục lỗ, trực tiếp đánh vào Monferno trên người. Chẳng qua là khi thủy pháo cùng hỏa diễm gặp nhau về sau, gôn đục trợn tròn mắt. Thủy pháo dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị hỏa diễm trực tiếp bốc hơi lên rơi, tuy là ngọn lửa uy lực cũng xuống giảm rất nhiều, nhưng là mình thủy pháo bị đánh bại sự thực cũng là tồn tại. Cái này không phải phun ra hỏa diễm, đây là cháy hết. Không nghĩ tới mòn phở nổ đã học xong cháy hết hơn nữa uy lực thật đúng là lớn a, xem ra mòn phở nổ huấn luyện cũng đạt tới nhất định hiệu quả. Mòn phở nổ chỉ thấy nó thả người nhảy, chạy đến một cái trên cây, hướng về phía gỗ ấn đục trực tiếp một ngụm phun ra hỏa diễm. Gỗ ấn đục đang kinh ngạc qua đi, lập tức phản ứng kịp, đối với mỏn phở nổ phun ra hỏa diễm gỗ ấn đục trực tiếp sử xuất niệm lực, chỉ thấy gỗ ấn đục con mắt phát sinh tử quang, đem đánh tới hỏa diễm trực tiếp khống chế được, hai tay phía bên phải vung lên, mỏn phở nổ phun ra hỏa diễm trực tiếp vòng vo cái phương hướng, chưa cho gỗ ấn đục tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Gỗ ấn đục là có thêm thủy hệ cùng siêu năng lực hệ bộ kẹ mẩn, cho nên gỗ ấn đục đầu não cũng là rất thông minh, gỗ ấn đục ở kết thúc niệm lực sau đó. Trực tiếp đem song trưởng để xuống hung trước, một cái thủy cầu không đến một giây liền thành hình. Gôn đục tương thủy chi ba động hướng về phía mòn phờ nổ bỏ rơi đi, trong miệng hướng về phía thủy chi ba động thủy cầu, bắn ra cấp đống quang tuyến. Dĩ nhiên là tổ hợp kỹ năng, không nghĩ tới một cái này dã sinh gỗn đục thông minh như vậy a, cả rủ hạ cảm thán nói. Không sai, gỗn đục sử dụng là tương thủy chi ba động kết hợp cấp đống quang tuyến kết hợp công kích. Có đóng băng thủy chi ba động trong uy lực thăng, hơn nữa ở cấp đống quang tuyến đẩy mạnh lực lượng dưới, tốc độ cũng tăng thêm một bước. Chỉ là mòn phơ nổ cũng không phải trái hồng mềm, chỉ thấy mòn phơ nổ một cái lục thức thế, đi thẳng tới đóng băng thủy chi ba động phía trước, một cái cương thiết đuôi trực tiếp quăng tới, đóng băng thủy chi ba động bị trực tiếp đánh về, gỗn đục bị đột nhiên đánh trở về băng chi ba động đập ngay chính giữa, nguyên bản bị băng phong thủy chi ba động nhất thời phá phong, đem gỗn đục đánh bay. Gỗn đục qua một tiếng, hiển nhiên gỗn đục bị chính mình công kích đập trúng phía sau giận dữ, chỉ thấy gỗn đục hít sâu một cái, trên trán bảo thạch phát sinh cường liệt đích quang mang. Tia sáng chói mắt để mòn phờ nổ nhất thời mất đi mục tiêu. Gỗn đục nhân cơ hội này trực tiếp từ cái trán phát sinh một tia sáng. Phá phôi tử quang, không nghĩ tới con này gỗn đục đẳng cấp thật đúng là cao, ngay cả phá phôi tử quang cũng biết. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, bởi bị thiểm quang ảnh hưởng mòn phờ nổ, không cách nào mở hai mắt ra, cho nên lần này mòn phở nổ bị gỗn đục phá phôi tử quang trực tiếp trúng đích. May mà chính là gỗn đục phá phôi tử quang uy lực hữu hạn, tịnh không đủ để mòn phở nổ mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ là nhưng cũng chọc giận con này hầu tử. Mòn phở nổ chợt từ trong khói mù chui ra, hỏa diễm quyền cùng lôi điện quyền liên tục không ngừng đánh vào không cách nào nhúc nhích gỗn đục trên người. Gỗn đục ở bị mòn phở nổ hơn 10 quyền công kích về sau. Tuy là thoát khỏi cứng còng cha nở dê tha y, nhưng là thể lực còn dư lại không có mấy, vì vậy gỗn đục giới định buông tay đánh một trận. Gỗn đục toàn lực sử xuất lớn nhất thủy pháo, mòn phở nổ cũng trực tiếp sử dụng chính mình hiện nay lớn nhất uy lực cháy hết. Lại một lần nữa xảy ra thủy cùng hỏa va chạm. Tuy là gỗn đục đã toàn lực sử dụng thủy pháo, thế nhưng mòn phở nổ trong khoảng thời gian này nhưng là mỗi thiên sứ dùng phun ra hỏa diễm tới bốc hơi lên biển. Cho nên mòn phở nổ bây giờ hỏa diễm nhưng là xưa đâu bằng nay. Chỉ thấy cái kia cháy hết hỏa diễm có nguyên bản màu da cam biến thành bây giờ xích hồng sắc, trực tiếp một đường bốc hơi thủy pháo, trực tiếp đánh vào gỗn đục trên người. Ở như vậy uy lực hỏa diễm bao vây rồi, gỗn đục nguyên bản là không nhiều lắm thể lực cuối cùng bị tiêu hao sạch sẽ, té trên mặt đất mạo vòng vòng, mất đi chiến đấu năng lực. Đối với cái này con gỗn đục cả rủ hạ nói không thích là không có khả năng, dù sao nó vô cùng thông minh. Tư chất cũng không tệ, đáng tiếc là đã tiến hóa xong nó, có thể tiến bộ không gian đã quá nhỏ. Cho nên cuối cùng cả rủ hạ vẫn bỏ qua nguyên bản thu phục ý tưởng của nó. Từ chương 1, bắt đầu đến hiện tại cũng có chương 20, 70000 chữ chừng, chỉ là đến hiện tại thì ngưng tiểu thất thành tích vẫn tuyệt không lý tưởng. Đến ngày hôm qua mới thôi cất giấu mới có 162, VIP càng là chỉ có 86 mà thôi. Lẽ nào tiểu thất thư cứ như vậy kém sao? Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn dưới, bang tiểu thất tiến cử lên quyển sách, nếu như hôm nay có thể cất dấu bên trên tháng 2 năm 00, VIP cất dấu bên trên tháng 1 năm 00, tiểu thất ngày thứ 2 tăng thêm một chương.